Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 98, giai đoạn 2005-2006 tiếp theo. Cuối tháng 6, trường nữ sinh thành phố ngập tràn mùi vị chia ly. Tháng 7 sắp đến, lại có một lứa học sinh ra đi, mà Khang Kiều là một trong số ấy. Từng có lần Khang Kiều đi ngang qua lớp của Văn Tú Thanh, chỗ ngồi của cô ta đã được dọn đi. Cùng với nhiệt của vụ án Tô Lệ Hoa giảm xuống, cũng ít người nhắc tới cô ta hơn. Khang Kiều cũng không để ý tới vụ án đó nữa. Hai ngày trước, cô vô tình biết được kết quả từ báo mạng. Giống như dự đoán của một vài nhân vật quyền uy trong giới luật gia, Tôn Lệ Hoa bị tuyên 13 tháng tù giam vì giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng. Tuần cuối cùng của tháng 6, Đài khí tượng Thủy văn thành phố tiếp tục đưa tin. Trong vài ngày tới, tại Begawan sẽ có một lượng mưa lớn, có lẽ sẽ đạt tới mức lịch sử chưa từng có. Y như dự báo thời tiết, từ cuối thứ ba, trời đã bắt đầu mưa. Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn lên xe dưới cái nhìn chăm chú của Dì Ngô như mọi ngày. Chiếc xe ra khỏi cánh cửa chính màu vàng. Khi chiếc xe đi ngang qua quảng trường trung tâm, Hoắc Tiểu Phàn nhìn lên tấm áp phích lớn. Áp phích năm nay đã được thay mới, mỗi năm lại là một hình ảnh khác. Sudan của Brunei là nhân vật mãi mãi được xuất hiện trên áp phích. Người cùng được vẽ với Sudan đại diện cho kinh tế, kiến trúc và những nhân tài thành công kiệt xuất có đóng góp cho quốc gia Brunei. Hoắc Chính Khải là một trong số 8 người đó. Năm nay, ông ta là người duy nhất không bị thay đổi. Hơn nữa, vị trí còn được chuyển sang đứng bên cạnh tay trái Sudan, chứ không bị cách một người như năm ngoái. Bức tranh năm nay được xếp lên khiến mọi người xì xào bàn tán. Từ vị trí trên, có thể thấy Sudan có ý đồ lôi kéo Hoắc Chính Khải rất rõ ràng. Trong một năm gần đây, vốn đầu tư của Hoắc Chính Khải đa phần tập trung ở Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ vì muốn lôi kéo ông ta đã hứa sẽ cung cấp miễn phí một lượng đất để xây dựng trung tâm thương mại. Lý do này cộng thêm giá nhân công ở Ấn Độ rẻ mạt nên Hoắc Chính Khải có ý chuyển tổng bộ từ Begawan tới Ấn Độ. Nếu mọi chuyện thật sự phát triển theo chiều hướng này thì chính phủ Brunei sẽ mất đi một đại gia nộp thuế. Hoắc Chính Khải trên bức tranh dường như vẫn là hình ảnh khi Khang Kiều lần đầu tiên nhìn thấy trên quảng trường năm 12 tuổi. Phong độ ngời ngời, mặt mày tươi rói. Khuôn mặt đó vẫn mang đầy vẻ tuấn tú của thời trai trẻ. Cô âm thầm nhìn sang Hoắc Tiểu Phàn. Mỗi một đứa trẻ ắt phải có tâm lý sùng bái anh hùng, mà anh hùng trong lòng mỗi đứa trẻ có lẽ đều mang khuôn mặt ngầu như bố. Kể từ khi Hoắc Tiểu Phàn và Hoắc Chính Khải từ Singapore trở về, Khang Kiều thi thoảng lại nghe được danh xưng bố. Trước kia, người nên được gọi là bố, Hoắc Tiểu Phàn luôn gọi là ông ta. Lúc này đây, mắt nó dán chặt lên tấm áp phích. Khang Kiều dĩ nhiên hiểu nó đang nhìn ai. Tiểu Phàn, em bảo nếu bố mặc một bộ quân trang như Sudan, liệu có khí khái không? Dĩ nhiên rồi, nhất định là giống một thượng tướng hải quân. Tiểu Phàn không suy nghĩ gì, nói ngay như vậy. Nói xong, Hoắc Tiểu Phàn mới ý thức được mình bị lừa. Thế là nó quay lại ngồi nghiêm chỉnh. Buồn cười, Khang Kiều chạm tay lên tóc mái của nó. Khi nào Tiểu Phàn lớn, cũng sẽ đẹp trai như bố. Hoắc Tiểu Phàn giống Hoắc Chính Khải hơn cả Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao. Nụ cười bên khóe môi liệm tắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn đang ào ào không ngớt. Hạt mưa hắt lên cửa sổ, Khang Kiều nhìn những hạt nước tròn vo ấy đến ngẩn người. Có thanh âm nhỏ xíu gọi chị. Cô quay lại nhìn thằng bé. Chị, bây giờ em không ghét ông ấy như trước nữa. Nó cụp mắt xuống. Cô xoa đầu nó nói. Tiểu Phàn, đây là chuyện tốt. Chiếc xe dừng lại ở cổng trường nữ sinh. Cô xuống xe, đứng dưới tán ô của tài xế, cúi xuống cười nói tạm biệt với Tiểu Phàn. Hoắc Tiểu Phàn cười lại, nụ cười trong sáng ngây thơ. Đó là món quà cuối cùng nó để lại cho Khang Kiều. Nụ cười đó đã vĩnh viễn dừng lại vào ngày mưa cuối tháng 6 năm ấy. Từ đó về sau, Tiểu Phàn của cô không bao giờ trưởng thành nữa. Đứng trong mưa, vẫn như rất nhiều lần, Khang Kiều nhìn theo chiếc xe màu đen cho tới khi nó khuất hẳn. Qua màn mưa, Khang Kiều loáng thoáng vẫn nhìn thấy cái đầu nhỏ xíu dán lên cửa sau. Nó quay đầu lại nói tạm biệt với cô. Buổi trưa, trở về nhà, Khang Kiều không nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn. Dì Ngô nói mưa to quá, trường của Tiểu Phàn hơi xa, nên thầy giáo khuyên để nó ở lại trường. Nghe xong Khang Kiều gọi điện cho Hoắc Tiểu Phàn, nhưng di động của nó không liên lạc được. Khoảng 2 giờ, Khang Kiều gọi lại lần nữa, di động của nó vẫn trong tình trạng không ai nghe máy. 4 giờ chiều, giáo viên tìm tới Khang Kiều. Thu dọn sách vở, Khang Kiều cùng giáo viên rời khỏi trường. Trong phòng hiệu trường, Khang Kiều nhìn thấy quản gia Diêu. Sắc mặt và quần áo trên người ông ấy đều nặng nề như nhau. Chưa đợi Khang Kiều lên tiếng, ông ấy đã gọi tên cô trước. Khang Kiều, Tiểu Phàn mất tích rồi. Theo lời tường thuật của quản gia Diêu, Hoắc Tiểu Phàn đã bỏ tiết thứ 3 của buổi sáng nay. Sau đó, giáo viên của Hoắc Tiểu Phàn đã kể chuyện này cho hiệu trưởng. Trường học huy động mọi nhân lực lật tung cả trường lên. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, hiệu trưởng đã gọi điện về nhà họ Hoắc. Nhận được tin, quản gia Diêu không dám chậm trễ, lập tức gọi điện tới phòng làm việc của Hoắc Chính Khải, rồi liên lạc được với ông ta, hiện đang ở Dubai. Hoắc Chính Khải gọi ngay cho trợ lý đắc lực nhất của mình. Bây giờ, ông ta đang trên đường trở về Begawan. Nghe quản gia Diêu nói xong, Khang Kiều đầu óc trống rỗng. Khi ông ấy vẫn tiếp tục nói, cụ thể nói gì, cô đã không còn sức để nghĩ nữa. Lúc đó, trong đầu cô chỉ ngập tràn một ý niệm. Sao Tiểu Phàn lại biến mất? Sao lại biến mất? Thật là vô lý. Sau đó, Khang Kiều nghe được từ miệng một quản gia Diêu. Bắt cóc. Từ này thật xa lạ, hơn nữa nghe còn hoang đường, tới mức Khang Kiều đã ngắt lời quản gia Diêu. Chú đừng nói bừa, đâu phải quay phim điện ảnh. Thế rồi trong xe im lìm như chết, tiếng nói xả nua như từ phương xa vọng tới. Khang Kiều, cháu từng nghe nói tới Hoắc Đồng chưa? Xét về thứ bậc, ông Hoắc phải gọi người đó là cô, bà ấy cũng chết trong một lần bắt cóc vào năm 11 tuổi. Căn nhà được bao bọc sau lớp tường bao trắng bị bỏ hoang một khoảnh. Khoảnh đó và một ngày được cô gái Khang Kiều phát hiện ra. Từ đó về sau, trở thành khu vườn bí mật của cô. Khang Kiều từng ở trong đó, trải qua rất nhiều quãng thời gian ảm đạm. Chủ nhân của nhà họ Hoắc chưa bao giờ tùy tiện bước vào. Nó thuộc về một cô gái tên Hoắc Đồng, một sinh mạng yểu mệnh. Có rất nhiều đồn thổi về cái chết của người ấy. Có người nói tự nhiên mà chết, có người nói chết vì bệnh. Nhưng chưa ai nói người ấy chết vì bị bắt cóc. Giọng nói kia vẫn đang tiếp tục. Đây cũng là lý do cụ Hoắc sống mãi ở Singapore không chịu quay về. Cụ Hoắc lớn hơn Hoắc Đồng 5 tuổi. Từ nhỏ, Hoắc Đồng đã rất dựa dẫm vào anh trai. Khi Hoắc Đồng chết, cụ Hoắc mới 16 tuổi. Ngài ấy... Nghe tới đây, Khang Kiều dùng mình, sau đó ôm chặt tay từ chối nghe tiếp, miệng lẩm bẩm. Tiểu Phàn không phải Hoắc Đồng, không phải. Cho dù vậy, nhưng âm thanh sắc lạnh của cô vẫn lọt vào màng nhĩ cô, khiến cô xoay như trong chóng. Đêm xuống, nhà họ Hoắc đèn đuốc sáng trưng, đã 10 tiếng kể từ khi Hoắc Tiểu Phàn biến mất. Mấy người tập trung trong phòng khách. Trong số đó, ngoài người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xám ra, thì Khang Kiều không quen biết một ai. Người đó là Tiêu Đống, trợ lý đắc lực của Hoắc Chính Khải. Khi Hoắc Chính Khải chưa về tới Begawan, mọi việc đều do người này giải quyết. Tiêu Đống chủ trương khi mọi việc chưa rõ ràng thì đừng kinh động tới cảnh sát. Anh ta thuê một thám tử tư có kinh nghiệm nhất. Người này đã có mặt tại đây, anh ta động viên Khang Kiều, nói không cần lo lắng, phải nghĩ về hướng tốt. Những người anh ta mời tới đều là nhân vật tiếng tăm, thần thông quảng đại. Phải nghĩ theo hướng tốt, đây là suy nghĩ duy nhất chống đỡ Khang Kiều. Giống như ở công viên chiều chủ nhật, mọi thứ chỉ là một lần hết hồn. Khang Kiều yên lặng ngồi một góc, không ầm ĩ, không ồn ào, cả thở cũng không dám to tiếng, chỉ sợ sẽ kinh động tới suy nghĩ của họ. Lại có những gương mặt xa lạ khác bước vào phòng khách. Đó là mấy người Malaysia. Họ mang tới một camera giám sát của một căn nhà gần trường Hoắc Tiểu Phàn. Xem xong, họ đều im lặng. chống tay lên ghế, Khang Kiều định đứng dậy, nhưng do tay quá run, cô lại ngã ngồi xuống. Cú ngã phát ra âm thanh khẽ khẽ, kinh động những người kia. Bấy giờ, dường như họ mới nhớ ra, trong phòng khách còn có một nhân vật là cô. Sao vậy? Cô cất giọng run rẩy. Không sao. Người trả lời cô là Tiêu Đống. Thế là Khang Kiều đề nghị. Xin hỏi, tôi có được xem không? Tiêu Đống nhìn cô, rồi quay sang quản gia Siêu. Thế là ông ấy đi tới trước mặt Khang Kiều. Ông ấy nói. Khang Kiều, tối nay cháu chưa ăn cơm, về ăn uống nghỉ một giấc đi. Ăn ngủ ư? Khang Kiều nghĩ, không biết điều phản của cô giờ đã ăn cơm chưa? Cho cháu xem một chút được không? Những người đó chọn cách im lặng đáp lại. Bàn tay đặt lên ngực tê dại như bị thứ gì chặn trong ngực, cần phải đập một cái mới có thể phát ra âm thanh. Cô cuộn chặt tay lại, đấm thùm thụp lên ngực. Cuối cùng, cô cũng nói ra được tiếng nói như xé họng. Tôi là chị gái của Tiểu Phàn, là chị gái của Tiểu Phàn. Sau đó, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn trong camera. Khang Kiều khóc không thành tiếng, thằng bé bị đẩy vào ghế sau, mắt bị bịt kín, tay bị trói chặt. Thế là cô loạng choạng cầu xin những người đó, cô xin họ nhanh chóng đưa Tiểu Phàn quay về. Họ liên tục nói được, hết lời bảo cô về phòng ngủ một giấc. Những lời nói đó, những biểu cảm đó sao thật hời hợt. Cô không vui, cô đập rất nhiều đồ. Sau đó, quản gia Diêu bắt đầu gọi điện thoại. Ông ấy gọi điện thoại vệ tinh, miệng nói liên hồi. Vâng, ông Hoắc. Được, ông Hoắc. Tôi hiểu rồi, ông Hoắc. Gọi xong, quản gia Diêu gọi bác sĩ đến. Nhìn kim tiêm càng lúc càng gần về phía mình, Khang Kiều ra sức lắc đầu, cầu xin những người đó. Tôi không dám nữa, lỗi tại tôi sẽ không đập đồ nữa, tôi sẽ rất yên tĩnh, tôi không nói gì nữa đâu. Nhưng rõ ràng họ không tin lời cô. Cơn buồn ngủ dần dần khống chế suy nghĩ của cô. Khang Kiều bắt đầu dùng chán đập vào bất kỳ vật cứng nào, miệng lẩm bẩm. Khang Kiều đừng ngủ, mày không được ngủ. Có người tới kéo cô, có người đỡ chán cô, có giọng nói già nua vọng bên tai Khang Kiều. Khang Kiều, ông Hoắc nói rồi, bảo cháu ngủ một giấc. Ông Hoắc hứa khi tỉnh lại, cháu sẽ nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn. Chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời Khang Kiều là Tiểu Phàn của cô trong lúc đang dốc hơi thở cuối cùng, cô lại chìm vào giấc ngủ. Thậm chí còn mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ được ở bên Hoắc Liên Ngao. Mũi tiêm đó khiến Khang Kiều ngủ từ tối thứ ba tới tận trưa thứ năm. Khi tỉnh trước tiên là suy nghĩ như vẫn còn chìm dưới đáy hồ. Tiếng mưa bên tai khiến Khang Kiều cảm thấy mình chỉ như vừa chợp mắt. Tư tưởng vẫn tiếp tục say ngủ, sau đó có một bầu trời đêm đầy sao. Cô và Hoắc Tiểu Phàn nằm trên võng, tay nắm tay. Tay cô to hơn một chút, tay nó nhỏ hơn một chút. Rất lâu trước kia, mẹ nói với cô, nếu Khang Kiều tay thì Hoắc Tiểu Phàn sẽ là chân. Mẹ nói, đó là tình chị em tay chân, nối liền với nhau. Trái tim cô đau ngầm ngầm, cô mở mắt ra. Khang Kiều nhìn thấy dì Ngô, nét mặt dì rất nặng nề. Bên cạnh dì Ngô là A Sảo khóc sưng cả mắt. Cơn đau bắt đầu lan ra. Khang Kiều hỏi A Sảo khóc cái gì? A Sảo nói, không không, cát bay vào mắt tôi ấy mà. Cô gật đầu nói, hai người có thể ra ngoài không? Giờ tôi vẫn còn váng đầu, tôi muốn nghỉ ngơi. Lúc đó, Khang Kiều rất sợ. Cô luôn sợ dì Ngô và A Sảo nói cho cô biết một vài việc. Nhưng A Sảo và dì Ngô không nghe, cứ đứng đó như tượng. Từ bờ môi mấp máy của họ, Khang Kiều đoán một giây sau có lẽ họ sẽ bật ra gì đó. Không, không được, bây giờ cô không muốn nghe một câu nào hết. Cô hét lên. Các người cút đi, các người còn không cút, tôi đuổi việc đó. Vừa hét, cô lại vừa di chuyển với biên độ lớn. Khang Kiều lăn xuống đất, mông đau ê ẩm. Thứ xui xẻo hơn nữa nằm ở phía sau. Ban nãy khi rơi xuống, tay cô vô thức níu đầu giường. Cùng cô rơi xuống là một thứ trên tủ đầu giường. Có ly cốc, có mùi thuốc nồng nặc và một vài thứ lặt vặt. Cuối cùng Khang Kiều nhìn thấy lịch điện tử. 13 tháng 6, thứ năm, 2 giờ chiều. Sao lại là thứ năm? Cô chỉ chớp mắt một chút thôi mà, mơ một giấc mơ rất đẹp, sao đã tới thứ năm rồi? Khang Kiều ngây người nhìn lịch, nhìn thời gian trôi từng giây từng phút, sau đó dường như ý thức được điều gì, suy nghĩ của cô dừng lại trước khi chìm vào hỗn độn. Phải, Hoắc Chính Khải là một nhân vật lợi hại mà. Thế là Khang Kiều quay sang, nhìn người phụ nữ trung niên nhỏ bé. À Dạo, Tiểu Phan về chưa? Thật xúi quẩy, thế là Khang Kiều tìm một người có mái tóc ngắn gọn gàng. Dì Ngô, quản gia Diêu nói con ngủ một giấc là có thể được gặp Tiểu Phan. Cô chỉ tay vào lịch điện tử. Dì xem, con ngủ không hề ít, từ thứ ba ngủ tới thứ năm. Cô nhìn chằm chằm người đó, giọng hỏi rất khẽ. Xin hỏi, Tiểu Phan về chưa? Rất lâu sau. Nhìn lên quá lâu khiến mắt Khang Kiều đau đớn và chua xót. Tưởng như cô cần chớp mắt một cái để dịu bớt. Thế là cô chớp mắt. Có thứ gì chảy ra, lạnh ngắt, thấm vào miệng, lại đắng chát. Cô lại gọi một tiếng. Dì Ngô. Người phụ nữ ấy đi trước mặt Khang Kiều, đặt tay lên tóc cô. Khang Kiều, sau này Tiểu Phan sẽ không quay về nữa. Đôi tai lại bắt đầu ong ong, trong tiếng ong ong có tiếng gì đó trong veo bỗng nhiên vang lên. Sao băng? Thế giới yên lặng hoàn toàn. Khang Kiều nghĩ, nhất định lúc đó tay cô không đủ nhanh, không kịp che mắt Tiểu Phan để sao băng rơi vào mắt nó. Đó là lỗi của cô, nếu tay cô nhanh một chút thì tốt rồi, thì đã tốt rồi. Chương 99. Mưa to thật, to tới mức mưa rào nhỉ, to tới mức không bờ không bến, cả tòa nhà đều như chìm trong biển mưa. Khang Kiều ngồi lên xe, chiếc xe chở cô đang đi ra ngoại ô thành phố. Đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới xin được, cô liều mạng cầu xin quản gia Diêu. Cuối cùng, ông ấy mới cho phép cô lên xe. Chiếc xe đi thẳng tuột trong mưa, cuối cùng dừng lại bên bờ hồ. Tại đó, còn rất nhiều chiếc xe khác. Cửa xe bật mở, dì Ngô che ô đứng một bên, Khang Kiều đứng một bên. Khang Kiều đứng dưới ô, phóng tầm mắt ra xa. Cả thế giới toàn là nước mưa, có một chấm đen duy nhất thấp thoáng. Khang Kiều men theo chấm đen đó, đi mãi, đi mãi. Con đường dưới chân sau khi bị nước mưa gột rửa lộ ra những hòn đá nhẵn bóng. Chúng luôn dễ dàng ngáng chân cô, khiến bước chân cô loạng choạng. Dì Ngô luôn ở bên nói với cô. Khang Kiều, cẩn thận một chút, cẩn thận không ngã xuống hồ. Dần dần, cùng những bước chân rảo thật nhanh của cô, tiếng dì Ngô cũng chìm khuất trong tiếng mưa xối xả. Chấm đen từ từ hiện ra, đa số là những người mặc áo mưa, cũng có những người mặc áo lặn, rất nhiều mới đúng. Chốc chốc, Khang Kiều lại nghe thấy âm thanh vọng ra từ máy bộ đàm, y như đang gào thét. Đều là những thuật ngữ chuyên ngành Khang Kiều nghe không hiểu, xen lẫn trong tiếng đó là một giọng nói cô quen thuộc. Giọng tai nghe, men theo âm thanh đó, cô lại loạng choạng bước. Đường càng lúc càng khó đi, giày của cô đã rơi, đầu gối mấy lần va phải đá trên đường. Cuối cùng, cô dừng lại trước mặt người đó. Ông ta đứng dưới mái hiên tre được dựng tạm bằng bạt, mặt hướng ra hồ. Thứ rơi trên mặt Khang Kiều, không hiểu ra nước mưa hay nước mắt. Cô cố gắng mở to mắt để nhìn rõ biểu cảm người trước mặt. Đau khổ không? Thắt lòng không? Cốt nhục của ông ta đang ở dưới hồ đấy. Tiểu Phan của cô đang ở dưới hồ. Nhìn khuôn mặt đó, cô khẽ gọi. Chú Hoắc. Người đó quay sang, cô giơ tay chạm vào khuôn mặt đó hỏi. Chú Hoắc, sao trông chú không đau khổ chút nào vậy? Khang Kiều. Vâng. Khang Kiều gạt những lọn tóc bị nước mưa dính trên mặt sang hai bên, gài gọn gàng ra sau tai. Cô để khuôn mặt mình hoàn toàn không che giấu trước mặt người đó. Cô nói với ông ta. Chú Hoắc, chú đã nhìn rõ biểu cảm trên mặt tôi chưa? Chú, nếu chú chưa hiểu thì để tôi nói cho. Đó là đau không muốn sống. Đau không muốn sống nữa đâu, chú Hoắc à. Khuôn mặt đó tối đi, nhìn kỹ quả thật không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào. Thế là Khang Kiều hỏi rành mạch. Hoắc Chính Trại, sau đây tôi dùng danh nghĩa Nghe Hải Đường để hỏi ông. Nếu người bị bắt cóc là Hoắc Liên Ngao, thì ông có chọn thỏa hiệp với bọn bắt cóc không? Hoắc Chính Khải chọn cách quay đi, né tránh ánh mắt của Khang Kiều. Khang Kiều hiểu rồi. Giả thôi, tất cả chỉ là giả. May mắn là Hoắc Tiểu Phàn còn nhỏ, nó không hiểu những giả nhân giả nghĩa đó. Như vậy cũng tốt. Như vậy Tiểu Phàn của cô không cần lớn nữa, không cần nhìn rõ những khuôn mặt giả dối ấy. Suy nghĩ này khiến Khang Kiều vui lắm, vui tới mức cười khanh khách, cười đến thê lương. Tiếng cười và biểu cảm có lẽ đã khiến người ấy giật mình. Ông ta tái nhợt mặt. Có phải đã nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ khác qua cô không? Khang Kiều bắt đầu dùng một khuôn mặt khác, cười nói với Hoắc Chính Khải. Hoắc Chính Khải, tôi chủ ông không được chết tử tế. Dì Ngô tới kéo cô, khẽ gọi tên cô bên tai. Lúc này, Khang Kiều mới nhớ ra cô là Khang Kiều, không phải là Nghi Hải Đường. Khang Kiều là ai? Là người 12 tuổi mất bà, 19 tuổi mất mẹ. Và bây giờ mất đi cả Tiểu Phàn duy nhất. Tiểu Phàn của cô giờ đang ở dưới hồ, nó đã ở dưới đó mười mấy tiếng rồi. Nhiều nước mưa hắt lên mặt cô hơn, nỗi đau cực đại khiến sức thở của cô mạnh hơn bất kỳ lúc nào, giọng cô phút lên cao. Trong giây lát, âm thanh đó vang vọng khắp mặt hồ. Hoắc Chính Khải, trả lại Tiểu Phàn cho tôi, mau trả lại Tiểu Phàn cho tôi. Rất nhiều người giữ lấy cô, tay bị giữ chặt, nhưng vẫn còn chân, đôi chân ấy đá về phía Hoắc Chính Khải. Giây phút này, cô rất khỏe, 4-5 người cũng chẳng làm gì được cô. Họ kéo cô, rồi cô lại dậy ra được. Cô vừa sát lại gần Hoắc Chính Khải, thì lại bị kéo ra. Cứ như vậy, khuôn mặt vô tình của Hoắc Chính Khải lúc xa lúc gần. Cô cười khanh khách. Cô nói, chú Hoắc, hay là gọi cho bác sĩ đi, rồi lại tiêm cho tôi một mũi, như vậy tôi sẽ không quấy rầy chú nữa. Trong cơn mưa tầm tã, cuối cùng Khang Kiều đá phải một người khác. Khuôn mặt đó có vài phần lạnh lùng như Hoắc Chính Khải. Hoắc Liên Ngao. Ồ, Hoắc Liên Ngao cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Đúng rồi, Hoắc Liên Ngao là bảo bối của Hoắc Chính Khải. Nếu hủy hoại bảo bối, không biết vẻ mặt vô cảm của Hoắc Chính Khải có sự xuất hiện đau đớn đứt ruột như cô không? Thu chân về, cô dùng sức thoát khỏi đám người đó, nhặt một viên đá lên, ném chặt rồi từng bước bước về phía Hoắc Liên Ngao. Rất tốt, viên đá trong tay cô là đá ba cạnh, không thể tốt hơn. Tiếng mưa như tiếng trống của vũ tráng sĩ, cùng với mỗi bước chân, đôi mắt cô nhìn chằm chằm phía trước. Tay nhất quyết phải kiên quyết không được run, nhất định phải chuẩn. Tìm được đầu của anh rồi, khiến đầu anh vỡ toác ra như quả dưa hấu. Cô dừng lại trước mặt anh, giơ tay, dùng sức. Góc sắc nhất của viên đá, khi cách đầu Hoắc Liên Ngao một phần thì dừng lại. Anh không né tránh, cứ yên lặng nhìn cô như thế. Giây phút đó, giữa tiếng mưa ồn ào, có một giọng nói rất nhẹ nhàng, khẽ khàng, đánh vào trái tim cô. Đầu gỗ. Hoắc Liên Ngao. Thứ vỡ tung như trái dưa hấu, lại là trái tim cô, tan tành vụn vỡ, đỏ rực, đều là máu. Khi viên đá nhọn sắc dừng lại cách đầu Hoắc Liên Ngao một phân, cô Ara mới nhớ ra và hít thở. Trước đó, cô Ara thừa nhận hành động của Khang Kiều khiến cô ta thót tim. Một cơ thể gầy gò như thế, sao có thể bộc phát một sức mạnh lớn đến như vậy? Khi Khang Kiều nhặt viên đá lên, ý đồ đã quá rõ ràng. Cô Ara muốn ngăn lại, nhưng một tay đã bị giữ chặt. Người ngăn cô ta là Hoắc Liên Ngao. Anh giữ chặt cả đôi chân muốn tiến lên phía trước của cô. Khi sự việc xảy ra, cô Ara tưởng chừng như chết ngạt. Phải đến khi Khang Kiều dừng lại, cô ta mới thở hắt ra. Sau đó, quay sang nhìn Hoắc Liên Ngao. Giây phút đó, từng chút trong trái tim cô tuyệt vọng đến xám xịt lại. Cuối cùng cũng yêu rồi. Hai người đó, anh đã yêu người ấy đã yêu anh. Thế nên lúc này, trên khuôn mặt anh mới xuất hiện biểu cảm đó. Biểu cảm đó có nghĩa... Không sao, chỉ cần em thích, chỉ cần em vui, đều được, chuyện gì cũng được. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, quả thực chỉ là chớp mắt mà thôi. Khi họ nhận được điện thoại từ Begawan đang là giờ ra chơi, khi tiếng chuông vang lên, Guara đang dựa vào lan can hành lang. Lúc đó, Hoắc Liên Ngao đang giả vờ từ chối lời hỏi han của những cô gái nhiệt tình bên cạnh. Một tuần trước, Hoắc Liên Ngao bị thương bả vai trong một cuộc thi bơi lội. Thế là các cô gái đã lợi dụng cơ hội này để lần lượt thể hiện sự quan tâm tới Hoắc Liên Ngao. Anh là học sinh duy nhất được dẫn theo trợ lý đặc biệt khi tới trường. Trợ lý giao điện thoại cho anh, cuộc điện thoại đó tạo cơ hội cho anh đuổi đi những cô gái kia. Như bình thường, anh nghe điện thoại với vẻ hờ hững. Vài giây sau, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch của Hoắc Liên Ngao khiến Goara đứng dậy theo bản năng. Đến khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Liên Ngao lên chuyến bay từ New York về Hồng Kông. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt anh luôn nhợt nhạt. Xuất phát từ vô số điểm khác thường của Hoắc Liên Ngao, Goara cũng mua một vé máy bay đi cùng. Sau khi tới Hồng Kông, Hoắc Liên Ngao một lần nữa nhận điện thoại. Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 30 giây. Nghe xong, anh nhìn thẳng lên bầu trời cao vời, tay từ từ buông thõng, giống như cả người bỗng mất hết sức lực vậy. Điện thoại từ trong tay anh trượt xuống. Dáng vẻ ấy khiến cô Ara vô thức gọi tên anh, nhưng không có hồi đáp. Thế là cô ta lại gọi thêm lần nữa. Sau tiếng đó, anh mới từ từ quay mặt về phía cô ta. Biểu cảm của anh như muốn nói: sao cô lại có mặt ở đây? Liên Ngao, có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Guara khẽ hỏi. Không có gì, anh đáp nhạt nhòa. Thế là họ tiếp tục đi về phía chiếc máy bay đón họ về Begawan. Một bước, hai bước, đến bước thứ ba, Hoắc Liên Ngao dừng lại. Sau đó ánh mắt một lần nữa trống rỗng, nhìn chăm chú về một nơi xa. Cảm giác của Hoắc Liên Ngao lúc đó như là bị ma nhập. Cô ta để dè dặt giơ tay chạm vào anh. Cú chạm đó khiến Hoắc Liên Ngao bỗng chốc như rơi từ trên tầng cao xuống. Còn Goara như người dương mắt nhìn anh ngã. Đầu tiên là đầu gối anh quỳ xuống đường băng. Cúi đầu, Hoắc Liên Ngao vùi đầu xuống đầu gối, tay ôm đầu như một con thú bị giam cầm. Giọng nói tuyệt vọng và hoảng sợ vọng ra từ đầu gối. Lần này, cô ấy nhất định sẽ trách tôi cả đời. Khi mẹ cô ấy gặp chuyện, tôi không ở bên cạnh cô ấy. Khi em trai cô ấy gặp chuyện, tôi cũng lại không ở bên cạnh cô ấy. Về sau, Guara và Hoắc Liên Ngao từ sân bay Hồng Kông đi máy bay riêng về Begawan. Trong suốt chuyến bay, Hoắc Liên Ngao vẫn luôn thông qua điện thoại liên lạc với cảnh sát thành phố. Trong quá trình ấy, Guara làm rõ một vài chuyện. Ấn Độ trước nay luôn tồn tại một khuynh hướng bài xích người Hoa rất nghiêm trọng. Trước khi Hoắc Chính Khải và chính phủ Ấn Độ mắt đưa mắt liếc, một nhóm người Ấn Độ đã bắt cóc Hoắc Tiểu Phàn để uy hiếp Hoắc Chính Khải rút toàn bộ khỏi thị trường bán lẻ Ấn Độ. Hoắc Chính Khải xưa nay có tiếng là rắn, cộng thêm việc nhà họ Hoắc trước kia từng gặp phải chuyện bắt cóc này. Hoắc Đồng năm xưa bị bắt khi chỉ vừa 11 tuổi. Sau khi nhà họ Hoắc nộp đầy đủ tiền chuộc thì nhóm bắt cóc vẫn lựa chọn giết con tin. Tổ tiên nhà họ Hoắc trong lúc phẫn nộ đã viết ra quy. Sau này nếu gặp phải chuyện tương tự thì đều phải báo cảnh sát, giao mọi chuyện cho cảnh sát xử lý. Sau khi Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc, Hoắc Chính Khải cử chuyên gia đàm phán tới đối thoại với bọn bắt cóc, có thể cung cấp một số tiền và đường thoát cho chúng đi khỏi Begawan. Chỉ cần Hoắc Tiểu Phàn bình an trở về thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chuyên gia đàm phán không giành được kết quả như Hoắc Chính Khải mong muốn. Sau 24 tiếng đồng hồ, Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc, Hoắc Chính Khải báo cảnh sát, đồng thời thông qua báo đài công cộng để công khai gia quy của tổ tiên. Sau 30 tiếng Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc, Hoắc Chính Khải và chính phủ Ấn Độ đã ký hợp ước. Ông ta sẽ xây dựng một trung tâm thương mại lớn tại Ấn Độ. Hoắc Chính Khải cho rằng đây là cách tốt nhất để chặn đường bọn bắt cóc, để chúng nhận rõ sự thật. Từ đó, lựa chọn nhận tiền và rời khỏi đây. Nhưng ông ta quên rằng người Ấn Độ đã sống quá lâu với suy nghĩ phản pháp luật. Họ từng căm hận người Hoa. Hành vi của Hoắc Chính Khải lại có tác dụng ngược. Cuối cùng đã khiến bi kịch xảy ra. Bọn bắt cóc ném Hoắc Tiểu Phàn xuống một hồ nước ở ngoại ô thành phố, rồi lên xe bỏ chạy. Còn khi Hoắc Liên Ngao nhận được cú điện thoại đó, đã là mười mấy tiếng sau khi Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc. Khi Goara và Hoắc Liên Ngao về kịp, thằng bé đã chìm dưới hồ mười mấy tiếng rồi. Đây là cơn mưa to nhất mà Goara từng gặp từ khi sinh ra tới nay. Cô ta như người đứng bên quan sát giây phút biểu lộ chân tình của người mình yêu. Tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Khi ở trên đường băng sân bay Hồng Kông, cô ta chỉ suy đoán. Nhưng lúc này, hành động của Hoắc Liên Ngao đã chứng thực suy đoán ấy. Hoắc Liên Ngao đã yêu Khang Kiều, người chị gái con riêng mà anh hay nhắc tới. Trong cơn mưa thác đổ, viên đá đó vẫn không nỡ tiến thêm một phân. Sự không nỡ đó chắc cũng vì yêu phải không? Sau một cái chớp mắt tiếp theo, Khang Kiều bị rất nhiều người kéo đi. Còn Hoắc Liên Ngao, từ khi nhìn thấy Khang Kiều thì đứng đờ ra như tượng đá. Hiện trường vì hành động của Khang Kiều mà trở nên hỗn loạn. Trong lúc bị lôi kéo, đầu gối Khang Kiều mấy lần bị đá quệt qua. Những vết thương rỉ máu, rồi máu lại bị nước mưa cuốn đi. Có lẽ dòng máu đó đã kích động tới bức tượng đá. Bức tượng đá chuyển động, cứ thế bước từng bước đến trước mặt Khang Kiều, rồi lạnh lùng quát những người kia. Thả cô ấy ra. Những người đó thả cô ra, anh tiếp tục nói bằng ngữ điệu lạnh. Khang Kiều, Tiểu Phàn của em giờ đang ở dưới hồ. Nghe nói dưới hồ này có rất nhiều thủy sinh vật. Nếu em muốn để Tiểu Phàn lành lặn trở về bên cạnh em, thì em phải ngoan ngoãn ngồi một bên. Cứ tiếp tục làm loạn như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng tới tiến độ tìm kiếm người. Chưa biết chừng, lát nữa Hoắc Tiểu Phàn sẽ trở thành mồi cho cá. Những lời đó khiến Khang Kiều hoàn toàn trắng bợt mặt mày. Đôi mắt cô chậm rãi nhìn xuống mặt hồ. Sau đó, con người không động đậy nữa. Cô cũng không khóc, không gây ồn ào nữa. Dưới ánh mắt ra hiệu của Hoắc Liên Ngao, người phụ nữ trung niên tóc ngắn khoác một chiếc áo rộng lên người Khang Kiều, sau đó đặt tay lên đầu cô. Cứ thế, Khang Kiều dựa đầu lên vai người ấy. Guara từ phía này nhìn sang, một tài xế đang cầm ô đến, che lên mái đầu nhỏ bé. Ô đen, tóc đen và cơn mưa dữ dội khiến thế giới đó ngập tràn bi thương. Nỗi bi thương lan tới đáy mắt Hoắc Liên Ngao, rồi lan tới đáy lòng Guara. 3:30, Hoắc Chính Khải nhận được điện thoại từ cục cảnh sát thành phố. Họ đã bắt được nhóm bắt cóc. Sau khi nhận được điện thoại, Hoắc Chính Khải ngồi lên xe rời đi. Việc chỉ huy ở hiện trường được giao lại cho Hoắc Liên Ngao. 4:00, một vận động viên lặn mất quá nhiều thể lực dẫn đến hôn mê được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 4:10, lại có một người khác vì chua sút bị đưa tới bệnh viện. 4:30, 10 người tham gia lặn xuống hồ tìm kiếm tới trước mặt Hoắc Liên Ngao tỏ ý đã bất lực. Bây giờ chỉ còn lại 8 người tiếp tục tìm kiếm. Trời đã xế chiều, không lâu nữa sẽ tối đen như mực. Người có chuyên môn trợ giúp tại hiện trường kiến nghị Hoắc Liên Ngao cho dừng tìm kiếm. Mưa quá lớn, nước hồ quá đục đã gây ra chướng ngại khủng khiếp. Trong lúc đó, lại có một nhân viên thể lực suy kiệt được đồng nghiệp xử tới trước mặt anh. Đến 4:40, Kuara đứng chắn trước mặt Hoắc Liên Ngao đã thay xong áo lặn. Cô ta nhìn anh nhìn Khang Kiều, còn cô nhìn mài miết mặt hồ. Biểu cảm của anh khi nhìn Khang Kiều vừa khờ khạo vừa ngốc nghếch, chỉ nhìn như thế, không hề động đậy. Sau đó anh hỏi cô ta một cách dè dặt. Ara, cô bảo nếu tôi đích thân tìm Tiểu Phàn lên rồi trao cho cô ấy, liệu cô ấy có bớt oán tôi một chút không? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 100. Sau khi nghe rõ câu hỏi của Hoắc Liên Ngao, cô Ara cảm thấy hơi nực cười. Chính giọng điệu của Hoắc Liên Ngao đã khiến cô ta muốn cười. Chẳng khác gì một người chết chìm cuối cùng vớ được vạt cỏ cứu mạng. Đó là cậu chủ Liên Ngao cao ngạo quyền quý cơ mà, cũng đã rơi vào thảm cảnh phải cúi đầu rồi. Bây giờ chỉ còn lại 2 thợ lặn tình nguyện ở lại. Mưa không hề có dấu hiệu giảm đi. Muốn tìm được Hoắc Tiểu Phàn trong tình hình này vốn là điều không thể.

Đáng nhẽ tôi phải tự nói, nhưng tôi không dám. Tôi sợ bây giờ xuất hiện sẽ chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng. Thế nên Ara, cô đi nói đi, cô nói sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cậu chủ Liên Ngao à, cuối cùng anh cũng biết hạ giọng rồi. Có điều, vì sao anh lại nói với cô những lời ấy? Vì sao? Quay đầu lại, cô Ara hét lên với Hoắc Liên Ngao. Đừng có nằm mơ, em vĩnh viễn không làm chuyện ngốc nghếch ấy đâu. Em chỉ mong Khang Kiều cả đời không tha thứ cho anh. Những lời phẫn nộ hơn đều bị nuốt xuống khi Hoắc Liên Ngao một lần nữa nhẹ nhàng gọi. Ara. Anh tiến gần về phía cô ta nói. Ara, cô cũng thấy đấy, giờ tôi không ổn. Cậu chủ Liên Ngao rõ ràng đang muốn truyền đạt với cô ta rằng Ara, cô cũng thấy bây giờ tôi sống rất khổ sở, chẳng phải cô thích tôi ư? Nếu vậy, tôi nghĩ cô nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Cô Ara giận dữ lườm Hoắc Liên Ngao. Đối ngược lại với cô ta là ánh mắt dịu dàng của anh. Tôi biết, cô Ara thật ra không xấu xa như người ta nói. Xấu xa nhất, kỳ thực là Hoắc Liên Ngao. Chương 101. Cô Ara chặn đường Khang Kiều trước cổng trường điêu khắc khi cô chuẩn bị về nhà. Khang Kiều đứng dưới kiến trúc được đẽo gọt từ một phiến đá lớn. Cảm giác đầu tiên tạo cho cô Ara giống hệt như câu nói hôm qua của Hoắc Liên Ngao khi say rượu. Ara, tôi lo một ngày nào đó ngoài đường nổi gió lớn, cô ấy sẽ bị cơn gió thổi bay mất. Cũng chỉ mới nửa tháng, Khang Kiều đứng trước mặt cô ta dường như gầy sọc chỉ còn đọc hai con mắt. Hai con mắt đó giờ đang nhìn cô ta một cách vô cảm. Tôi không tới đây sinh sự, cô Ara cất giọng gượng gạo. Chiếc xe dừng lại trên bến tàu, mặt hướng ra biển. Trước đây cô Ara chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô ta và một người được cô ta coi là cái gai trong mắt lại bình tĩnh ngồi với nhau. Điều khiến cô Ara khó tin hơn nữa là cô ta lại xuất hiện trước mặt Khang Kiều với thân phận thuyết khách. Khang Kiều, cô Ara bình thản gọi tên cô. Hôm qua bác sĩ nói từ nay về sau Liên Ngao sẽ không thể đại diện cho trường tham gia bất kỳ cuộc thi bơi lội nào nữa. Câu nói của cô ta không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Cô Ara quay mặt sang nhìn người ngồi bên ghế lái phụ. Khang Kiều từ đầu tới cuối chỉ duy trì tư thế đó. Cố chấp kiên trì một động tác duy nhất, nhìn thẳng ra biển. Anh ấy... Ngừng một lát, cô ta nói tiếp. Bây giờ hơi tệ. Không, không phải là hơi tệ. Lần đầu tiên gặp lại Hoắc Liên Ngao, anh đã say lướt khướt. Cô ta nhìn thấy anh ấy hút điếu thuốc đầu tiên. Mùi nicotine trộn lẫn mùi rượu, ánh mắt mơ màng gọi. Đầu gỗ. Đầu gỗ, anh hứa với em sau này sẽ không gọi mắt em là mắt cá chết nữa. Đầu gỗ, anh thề sau này sẽ thật sự đối tốt với Tiểu Phàn. Đầu gỗ, thật ra anh biết em thích nhất anh đi giày thể thao màu xanh trắng. Đầu gỗ, em biết không, vì em, anh không dám ghét mẹ em nữa. Người nói những câu đó là Hoắc Liên Ngao, là Hoắc Liên Ngao đấy, là Hoắc Liên Ngao kiêu hãnh hơn bất kỳ ai, ích kỷ hơn bất kỳ ai và hai mặt hơn bất kỳ ai. Anh ấy... Cô Ara nghiến răng. Tôi cảm thấy anh ấy vẫn còn muốn được ở bên cô. Khang Kiều vẫn duy trì dáng vẻ lúc trước. Đúng rồi, còn Văn Tú Thanh nữa. Gã khốn Hoắc Liên Ngao còn bắt cô ta chuyển lời về người ấy. Cô ta nâng cao giọng. Khang Kiều, từ sau khi đưa Văn Tú Thanh qua Mỹ, Hoắc Liên Ngao đã không còn tiếp xúc với cô ta nữa, một lần cũng không. Người ngồi bên cạnh vẫn hết sức rừng rưng, trông như một khúc gỗ. Quả thật đúng như Hoắc Liên Ngao hay gọi, đầu gỗ. Khúc gỗ này thật sự khiến cô Ara đầy một bụng tức. Tiếng còi xe inh ỏi cuối cùng cũng đánh thức khúc gỗ đó. Cô quay sang khẽ nói. Về thôi. Khang Kiều. Cô Ara đè nén cảm giác ghen tị đang nảy sinh. Hoắc Liên Ngao... Lời nói ấy bị Khang Kiều ngắt ngang. Hoắc Liên Ngao bây giờ rất tệ. Từ khi Văn Tú Thanh được đưa qua Mỹ, anh ấy chưa từng gặp cô ta một lần nào. Những gì cô nói, tôi đã nghe cả rồi. Nói xong, cô nhìn sắc trời. Bây giờ, có thể đưa tôi về rồi chứ? Vài tiếng sau khi cô Ara thuật lại mọi chuyện xảy ra với Hoắc Liên Ngao, anh đã gọi liền mấy cuộc sang Mỹ. Cô Ara loáng thoáng nghe thấy Hoắc Liên Ngao nói gì đó về căn nhà của mẹ để lại cho anh. Cô Ara đoán, cuối cùng anh đã gọi cho công ty sửa nhà. Cô Ara nghe rất rõ một câu. Bạn gái tôi thích màu trắng và xanh dương. Chính câu nói này đã khiến cô ta quyết định dừng việc nghe trộm lại. Khang Kiều thường nghĩ, nếu có cuộc bình chọn cho những người thường xuyên phải tham gia tang lễ của người thân, có lẽ cô sẽ có tên trên danh sách. Nếu xét cả về tuổi tác, cô có lẽ còn xếp 3 vị trí đầu tiên. Khang Kiều năm 21 tuổi đã tham gia 3 đám tang, tiễn bà ngoại năm 12 tuổi, tiễn mẹ năm 19 tuổi. Vào mùa hè năm 21 tuổi, cô đã tiễn biệt Tiểu Phàn. Vì Tiểu Phàn còn quá nhỏ, những người đó nói quá rầm rộ không thích hợp với tang lễ đó. Cho dù vậy, đám tang vẫn phải to theo yêu cầu của Hoắc Chính Khải. Kỳ lạ là, đám tang hoành tráng ấy lại không có nhiều tiểu tiết và nội dung khiến Khang Kiều nhớ. Càng kỳ lạ hơn là cũng chỉ qua một đêm, cô đã quên nó sạch sẽ. Thậm chí trong đám tang đó, Khang Kiều chưa rơi một nửa giọt nước mắt nào. Khi đó cô nghĩ, phải chăng nước mắt của mình đã trôi theo cơn mưa tầm tã ấy rồi? Có lẽ từ nay về sau, cô sẽ không khóc nữa. Tiểu Phàn của cô không còn nữa, thế mà từ đầu tới cuối trong đám tang đó, cô lại không khóc một chút nào. Tiểu Phàn là bảo bối ruột gan của cô cơ mà. Thật lạ. Điều duy nhất khiến Khang Kiều nhớ trong đám tang đó là chiếc hộp đựng hài cốt Tiểu Phàn. Nó cực nhỏ, người ở nhà tang lễ nói hộp của người lớn và trẻ con không thể giống nhau. Họ chọn cho Tiểu Phàn chiếc nhỏ nhất, nhỏ tới mức có thể vừa lòng bàn tay cô. Ngày thứ hai sau khi kết thúc tang lễ, Khang Kiều trở lại trường học. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời quản gia Diêu chuyển tới biệt thự chính. A Dạo đi theo cô. Dì Ngô thi thoảng nói nhỏ nhẹ bên tai cô. Khang Kiều, ông Hoắc đã nhượng mấy căn nhà và một chiếc du thuyền sang tên con. Khang Kiều, ông Hoắc còn mở cho con một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Khang Kiều, bây giờ con là một trong số những cô gái giàu có nhất thành phố rồi. Dì Ngô, dì gửi lời cảm ơn của con tới chú Hoắc. Thế là dì Ngô hài lòng bỏ đi. Sau lễ tốt nghiệp, Khang Kiều đi học điêu khắc như mọi năm. Trước kia Khang Kiều học tiết buổi chiều, giờ thì cô đăng ký cả ngày. Từng ngày trôi qua, Khang Kiều những tưởng cuộc sống trôi qua rất khó khăn. Nhưng hình như không. Ngoài việc buổi tối ngủ hơi muộn, thì thời gian ngược lại trôi khá nhanh. Sáng hôm nay, Khang Kiều dậy như mọi ngày. Sau đó đánh răng rửa mặt chải đầu, rồi đứng trước cửa sổ đợi dì Ngô gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên. Khang Kiều, ăn sáng thôi. Vâng. Đáp xong, Khang Kiều chậm rãi rời khỏi cửa sổ. Mở cửa phòng, dì Ngô đang đứng ngoài đợi. Cô theo dì Ngô, từng bước đi ra phòng khách. Từ sau khi Khang Kiều vào ở trong biệt thự chính, cô dùng bữa nào cũng ra nhà ăn. Nhà ăn ở đây cực rộng, một chiếc bàn dài ngồi vừa 24 người, nhưng lại chỉ có mình cô. Ngày đầu tiên cô vào đây thì Hoắc Chính Khải có mặt. Ông ta nói, Liên Ngao đã ra biển, sau này chú Hoắc sẽ tranh thủ thời gian ăn cơm cùng con. Vâng, cô đáp ngay. Kể từ ngày đó, phòng ăn từ đầu tới cuối chỉ có mình cô. Sáng nay có thêm một người nữa ngồi vào vị trí của mình. Khang Kiều chào người đối diện. Anh ra biển về rồi hả? Ừ, người đối diện khẽ đáp. Khang Kiều cúi đầu, tập trung ăn uống. Cô ăn sạch sẽ phần quà sáng trước mặt mình, đặt cốc sữa bò xuống, nói với người đối diện. Anh ăn từ từ. Nói xong, Khang Kiều được đứng lên thì bị gọi lại. Đợi đã. Khựng lại, Khang Kiều nhìn người đối diện, cứ thế nhìn anh cầm khăn ăn lên, đi ra khỏi bàn, từ từ đặt lên khóe miệng cô. Sau lưng anh ngoài dì Ngô còn có hai người làm khác. Dì Ngô cúi mắt xuống, họ cũng quay mặt đi. Chiếc khăn ăn rời đi, dính chút sữa, anh nói. Miệng em dính sữa. Cảm ơn anh. Trở về phòng thay giày xong, Khang Kiều cầm túi sách đi ra cửa. Điều khác biệt là cô không nhìn thấy người tài xế mặc đồng phục đứng trước cửa biệt thự. Thay vào đó là một người khác. Áo sơ mi màu xám nhạt, quần bò màu xanh đậm, đôi giày thể thao màu xanh trắng, bóng người cao gầy. Khang Kiều chuyển tầm nhìn khỏi đôi giày, quay nhìn khuôn mặt anh rồi hơi nhíu mày. Anh cúi xuống nói nhỏ. Anh đưa em tới trường. Khang Kiều nhìn xung quanh, người làm vườn đang tưới hoa, người cắt cỏ đang cắt cỏ, hai người làm khác đang dọn dẹp đài phun nước. Đi thôi. Anh dường như tạng lờ mọi thứ xung quanh, đưa tay về phía cô. Khang Kiều đút tay vào túi. Hôm nay cô mặc chiếc áo chui đầu không tay, nó có một chiếc túi. Cô cúi đầu bước lên xe. Chiếc Ferrari màu đen gạch không có mái che, xe đi ra khỏi cửa màu vàng. Bảo vệ đứng một bên thẳng người, nhìn người lái xe, rồi lại nhìn cô, sau đó lập tức quay đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.